Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 72, sự nhầm lẫn tai hại. gocchuyenaudio.com. Về phòng nó chán nản lấy giấy ra thiết kế mấy mẫu thiết kế mới. Cũng khá lâu không có thiết kế. Hắn đang chuẩn bị lên kéo nó đi chơi thì có điện thoại từ tập đoàn cần hắn giải quyết công việc. Tiến vào phòng nó lại không gõ cửa. Anh đúng là mất lịch sự. Nó cáu phòng con gái ra vào phải gõ cửa chứ. Biến thái đúng không sai. Anh không ngủ chung với em mà may mắn lắm rồi đó. Hắn cóc đầu nó, muốn chết AK đi ra. Nó ngồi dậy liếc hắn, nghĩ sao đòi ngủ chung với nó. Anh nói thật nhưng bây giờ có chuyện đến tập đoàn. Em yêu ở nhà ngoan, không ra ngoài trở về. Nhớ đó, hắn xoa đầu nó đi ra ngoài. Cái tên kia tôi là con người nha. Làm như nó là cún của hắn vậy nhưng cũng thấy thích thích theo nó đoán đây là cách biểu hiện tình cảm. Miaka, mày điên rồi, sao có thể được nó cò đầu bức tóc? Cửa vẫn tiếp tục mở. Sao chưa đi, nó nơi lớn tưởng hắn. Mày nói ai vậy, nhỏ và cô lên tiếng. Ớc không nhầm ấy mà vào phòng tao làm gì? Nó lãng đi chuyện khác. Ếch đi mua sắm đi chán quá. Nhỏ kéo tay nó, tao bận tụi mày đi đi. Nó cắm cúi viết viết vẻ vẻ. Mày không đi, tao không đi, cô nói. Không ngờ Mỹ ích kỷ với tụi mình quá. Nhỏ vơ rớt nước mắt. Thôi, thay đồ đi nhưng nhanh về. Nó không chịu nổi hai nhỏ bạn đúng con nít mà đành phải bỏ quên lời hắn nói. Nhưng nếu mình về hắn chưa về thì sao? Nó mặc quần jean ngắn, áo cóp, tóc trễ vai, tóc xõa ngang vai nhìn cực xì tin. Nhỏ váy đen ren kết hợp với áo thun ôm sát người. Tóc buộc cao xinh như thiên thần. Riêng cô mặc áo kaki xanh. Quần thun đen, tóc uốn cong buộc phân nữa trông rất mạnh mẽ. Chết, cậu và anh cũng có việc đi từ lúc nào? Hắn thì đến tập đoàn làm gì đó nên tụi nó tha hồ quậy. Nó viết miếng giấy để trên xô. Pha tụi tôi đi mua sắm. Rồi về liền khỏi tìm. Xong đi ra ngoài, để tao đi lấy xe. Cô nhanh nhẹn, cô chạy xe ra nhỏ và nó bước lên với vẻ mặt sảng khoái. Lâu lâu mới thoát khỏi tụi hắn mà. Trung tâm thành phố, tụi nó bước xuống trước sự chú ý của mọi người. Nào là xe đẹp, nào là người đẹp, nào là xin chữ ký tụi nó phi nhanh vào trong. Do đây là trung tâm lớn rất nhiều tầng và khu nên gì cũng có. Đồ ăn thức uống. Khu quần áo, khu sách, khu truyện, khu trang sức, khu giày dép, khu điện tử, rất đa năng, điều trước tiên tụi nó làm là ăn đã. Ếch ăn gì, nhỏ hỏi, gì cũng được miễn sao no. Cô nói nhưng bụng dạ của tụi nó biết khi nào mới no. Ếch hình như có ai theo dõi mình thì phải. Cô thấy ớn ớn sau lưng AK. Đúng đã đi theo từ lúc chúng ta ra khỏi nhà. Nó nói như không chuyện gì. Vậy sao mày bình tĩnh thế? Nhỏ khó hiểu, hôm trước Bin nói tụi nhỏ Kim với Nhi thuê người tụi mình bắt tụi mình trả thù. Nó kể lại, mày đùa AK bởi vậy mày bình tĩnh vậy. Nhỏ và cô cười nửa miệng, hôm nay lại không được đi chơi trọn vẹn rồi. Cô than vãn, lần nào đi đâu chơi cũng có chuyện xảy ra. Đơn giản vậy sao có cảm giác bất an? Nhưng chắc không phải, do mình suy nghĩ quá nhiều. Chuyện gì đến cũng đến, ăn đi chuẩn bị chiến đấu. Nhỏ vừa nói vừa ăn, phải cẩn thận tép có cảm giác không an toàn cho lắm. Nó nhắc nhở hai nhỏ, nhận được gật đầu của nhỏ và cô nó cũng yên tâm phần nào. Nhưng vẫn thấy không ổn nên gỡ đồng hồ ra bật chế độ định vị tụi nó gắn ở dưới bàn một cách cẩn thận nhất phong người thấy nó phải chính là. Anh nó bây giờ chỉ muốn hắn bên cạnh mà thôi. Nếu hắn không thấy thì sao chính nó cũng không biết, đúng là không ngoài dự tính vừa bước ra khỏi cửa trung tâm. Có một đám áo đen nhảy xuống bắt tụi nó lên xe. Nhỏ và cô cứ tưởng người của Bin nên không phản kháng dễ dàng bắt tụi nó lên xe. Còn nó chỉ ra vài chiêu dò ý không ngờ đám kia ra tay không thương tiếc. Đáng lý nó có thể thoát nhưng còn hai con bạn nên giả vờ thua rồi được đưa lên xe. Tụi hắn, cậu và anh xử lý vài chuyện ở ba xong về thẳng nhà. Tính định rủ nhỏ với cô đi chơi nhưng quan trọng là không có ai ở nhà. Đâu hết rồi, cậu kiếm quanh nhà, chắc có lẽ đi mua sắm. Anh cầm tờ giấy quơ quơ trước mặt cậu. Tụi em cũng tranh thủ giữ định trốn đi chơi với ai à ca. Cậu bực mình vậy còn tính về rủ nhỏ đi chơi chứ. Biết vậy lúc sáng ở nhà rồi. Hắn từ ngoài đi vào thấy hai thằng bạn mặt một đóng. Mà chẳng hiểu chuyện gì. Gì, hắn lạnh giọng, tụi nó bỏ ra ngoài hết rồi. Đúng là chỉ một phút lơ mà đi không nói tiếng. Chỉ để lại tờ giấy. Hắn giật đọc khẽ nhíu mày. Em lại đi đâu không biết bạn gái mà không nghe lời gì hết. Ti ti, không biết đến khi nào. Đi trung tâm thôi, cậu đứng lên, tao đi với mày. Anh tán thành, không đi đâu đến, bây giờ chỉ mới 9 giờ họ đi rồi cũng về chứ khôn có gan đi luôn đâu. Tìm chi phí sức, hắn nói đi lên phòng. Cậu và anh ngồi ngẫm nghĩ cũng đúng làm quá tụi nó lên mặt khổ nữa. Mà thấy lo lo thiệt nhưng theo ý hắn đợi tụi nó về. Tụi nó, bọn nó bịt bắt tụi nó lại dẫn đi vào đường mòn có vẻ rất xa. Nó thấy rất rất không bình thường. Nhỏ và cô lúc này thấy sự khác biệt đang ở đây. Đưa tụi nó vào cái nhà hoang xô tụi nó ngồi xuống gỡ khăn bịt mắt. Đi ra ngoài canh cửa. Đóng giả sao mạnh tay vậy? Nhỏ liếc nhìn dù chưa gỡ bịt mắt. Giống lắm có đầu tư mà hơi đau thì phải. Cô cảm giác tay mình chảy máu vì trói quá chặt. Chấm, không xong rồi bởi vậy. Nó thất thần, nó đã nghi ngờ từ lúc đầu nên mới ra tay thử khôn ngờ tụi nó chơi thiệt ta. Vì nghĩ không có khả năng. Bây giờ khổ rồi, chuyện gì, nhỏ và cô nghe, đúng là xảo nguyệt tụi mình bị lừa rồi. Bọn nó không phải người của mình. Nó bắt đầu đổ mồ hôi tình hình này có ổn không? Mày nói gì tao bắt đầu dối đó. Cô không hiểu ý nó. Bây giờ phải thoát khỏi đây vì bọn nó không phải người mình. Nếu chỉ có ba chúng ta xác suất nguy hiểm khá cao. Nó phân tích làm nhỏ và cô ngơ ngác. Tao hiểu nhưng thoát sao? Nhỏ và cô chung suy nghĩ. Dao tự vệ có đem. Nó hỏi vì lúc nào nó cũng đem theo. Có, vì thân phận tụi nó rất nguy hiểm nên lúc nào cũng đem theo phòng thân. Nhỏ quay lưng lại cố dùng tay bị trói phía sau lấy dao bên hông của nó. Cứa vạp sợi dây trói tay nó. Do chính là dao chuyên dụng nên rất bén. Không tốn chút công sức cắt đứt. Nó tự cởi trói chân quay sang cởi trói cho cô và nhỏ. Chấm, không biết nhỏ Kim có âm mưu gì. Nhỏ thắc mắc, chuyện này chắc chỉ có nó mới biết còn bây giờ tìm cách thoát thôi. Nó nói nhanh không biết hắn có nhận ra sự mất tích của tụi nó. Chạy nhanh xung quanh đây chính là căn nhà hoang kỳ lạ nhất. Một tiếng trôi qua, cửa sổ ở nơi rất cao khó trèo lên nếu không có dụng cụ gì sao lên được. Cuối cùng cũng nghĩ ra, đồng hồ tụi mày đâu? Nó hỏi, đây, nhỏ và cô rối lên, dùng chức năng thoát hiểm tao cài vào nhảy qua cửa sổ trốn ra trước đi nhanh. Nó nói nhanh nếu không chủ quan quá tốt rồi. Nhưng còn mày, đồng hồ mày đâu, nhỏ thấy nó là lạ. Tại sao phải ra trước mà không phải cùng một lúc? Ực thì tao đã dùng nó vào việc quan trọng rồi. Tao ổn mà đi tìm viện binh trước đi. Nó nhớ là đồng hồ đã để lại chỗ trung tâm rồi còn nhưng hai nhỏ không thể mạo hiểm ở lại với nó. Bình thường nó là người rất kỷ mà. Sao lại không đem mà làm việc gì? Mà dù sao thì nhỏ và cô đâu thể bỏ nó ở lại. Làm như vậy đâu phải tụi nó. Mày ở đây tụi tao cũng ở đây. Cô khẳng định, không được đi đi nhanh. Nó tỏa ra sát khí. Tao không đi, dù gì ba người vẫn hơn mình mày. Nhỏ nhắc nó, chấm, đây là mệnh lệnh. Nó giận đỏ mặt, tính mạng của nó tự nó có thể bảo vệ không cần ai can thiệp. Xin lỗi tao không làm được. Cô không bao giờ bỏ nó ở lại đây một mình. Mày không xem tụi hai tao là bạn. Cô nhìn nó ánh mắt đỏ ngầu. Được tao không để tụi mày đây đâu. Nó cười nụ cười ủy mị nhất của nó. Tụi mày khá lắm nhưng không ai được ra khỏi đây. Một đám con trai tiến vào phía sau hai đứa con gái giọng rất là quen. Tụi nó chăm chú nhìn người đang mạnh miệng đó. Gan cũng lớn đó và nó khẳng định đâu là không phải người của nó. Tụi hắn, bây giờ là 4 giờ chiều 7 tiếng trôi qua, Tụi nó chưa về, ếch sau tao thấy bất an quá vậy. Cậu đi tới đi lui. Tao cũng vậy, hình như sắp có chuyện gì xảy ra. Anh bất an không biết cô đang đâu. Hắn trầm lặng tại sao tim lại nhói. Hắn tự hỏi không lẽ nó có chuyện gì sao? Tại tao hôm nay khác mọi hôm như vậy. Đến trung tâm, hắn đi nhanh ra xe. Chờ không được nữa rồi. Mua đồ gì mà 7 tiếng vẫn chưa lách xác về. Hai cậu nghe hắn nói cũng nhanh chóng ra xe. Lo lo sau làm AK. Chắc không có chuyện gì đâu. Tụi hắn tự trấn an nhau. Tim hắn càng nhói và đau. Có linh cảm chẳng lành. Chạy tốc độ nhanh nhất thẳng trung tâm thành phố. Xin lỗi ra chương trễ. Mọi người đừng giận Ti Ti nha. Đọc VV, NN, cách chương.